kinh văn. Đó là những vị đại A-la-hán, hàng tri thức trong chúng. Giảng giải, tức là chỉ 21 vị đại A-la-hán ở trên. Trong tâm của đại chúng minh bạch là tri, mắt thấy là thức. Tâm mắt đều minh bạch, tức là tri thức. Tri thức là đối với người ngu si mà nói. Người ngu si thì bất tri bất thức, nghĩa là chẳng hiểu biết. Người trí huệ là tri thức. Nhưng đạo lý phải nói hai bên. Nếu bạn thật bất tri bất thức, đó mới là chân chính trí huệ. Chân chính bất tri bất thức mới chân chính trí huệ. Chân chính bất tri bất thức mới chân chính vô tư vô lự, nghĩa là không suy nghĩ. Được vô tư vô lự thì trí huệ của mình mới hiển hiện được. Đó mới là chân chính tri thức trí huệ. Đại A-la-hán thì thọ nhận sự cúng dường của trời người. Nghĩa của A-la-hán là ứng cúng, sát tặc, vô sinh. A-la-hán không những sát tặc, mà cho đến bất tặc, nghĩa là chẳng phải tặc, cùng giết. Vì cảnh giới của A-la-hán thì cho rằng chẳng phải tặc, nhưng cảnh giới của Bồ-Tát thì đó là tặc. Cho nên nếu hồi tiểu hướng đại thì chẳng phải tặc cũng phải giết. Kinh văn. Lại có 2000 người hữu học và vô học. Giảng giải. Trong 4 quả thánh thì 3 quả trước là bậc hữu học. Chứng được tứ quả A-la-hán mới là bậc vô học. Trong hội Pháp Hoa, bậc hữu học và vô học cộng lại có 2000 người. 2000 người này là biểu thị thập như thị 10 pháp giới. Từ pháp giới địa ngục cho đến pháp giới của Phật, mỗi pháp giới đều có đủ pháp nhân quả thập như thị. Đó là như thị tướng, nghĩa là tướng như vậy. Như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, nghĩa là gốc ngọn cửu kính. Mỗi như thị lại biến thành 10, 10 lại biến thành 100, 100 lại biến thành 1000. Đó là biểu thị hữu học, vô học 2000 người. Kinh văn. Tỳ kheo ni Mahabhasabade cùng với quyến thuộc 6000 người tụ hội. Mẹ của La Hầu La là Tỳ kheo ni Gia Du Đà La cũng cùng với quyến thuộc tụ hội. Giảng giải. Maha là lớn, Ba Xà Ba Đề dịch là ái đạo. Vị đại ái đạo Tỳ kheo ni này không những chỉ là vị của Đức Phật, mà mỗi vị Phật ra đời bà ta đều làm vị của Đức Phật, nuôi dưỡng chăm sóc các ngài trưởng thành. Quyến thuộc kể cả lục thân bạn bè. Đại ái đạo Tỳ kheo ni với quyến thuộc 6000 người, thân nhân bạn bè đều ở trong hội Pháp Hoa. Mẹ của La Hầu La là Gia Du Đà La cũng xuất gia theo Phật, làm đệ tử của Phật, trở thành Tỳ kheo ni. Tỳ kheo ni cũng có 3 nghĩa, như Tỳ kheo là khất sĩ, bố ma, phá ác. Tỳ kheo ni Gia Du Đà La cũng cùng với quyến thuộc ở trong hội Pháp Hoa. Kinh văn. Bậc đại Bồ Tát gồm 8 vạn người đều không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều đắc được Đà La Ni nhạo thuyết biện tài, chuyển bánh xe pháp bất thối chuyển, đã từng cúng dường vô lượng 100000 các đức Phật. Ở chỗ các đức Phật gieo trồng các gốc công đức, thường được chư Phật ngợi khen, dùng từ để tu thân, khéo vào huệ của Phật, thông đạt đại trí huệ, đến nơi bờ kia, danh đồn khắp vô lượng thế giới, có thể độ được vô số trăm ngàn chúng sinh. Giảng giải: Bồ Tát là tiếng Phạn, nói đủ là Bồ Đề Tát Đoả. Bồ Đề là giác, Tát Đoả là hữu tình. Một vị Bồ Tát giác ngộ hữu tình, tức cũng là trong hữu tình, Bồ Tát là một vị giác ngộ. Ngài dùng phương pháp đạo lý giác ngộ đi giác ngộ những hữu tình khác. Ngoài ra, còn có hai tên gọi khác là chúng sinh đại đạo tâm hoặc là khai sĩ. Bậc Đại Bồ Tát có đầy đủ bảy đại. Một, đủ đại căn cơ. Căn cơ của Bồ Tát sâu rộng vô cùng. Ngài gieo trồng gốc công đức, từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, đã trồng xuống căn lành sâu rộng quảng đại. Căn lành này gọi là gốc công đức. Căn lành Ngài trồng xuống nhiều vô lượng vô biên, cho nên nói là gieo trồng các gốc công đức. Hơn nữa, chẳng phải chỉ trồng căn lành ở nơi một vị Phật, hai vị Phật, ba, bốn, năm vị Phật, mà là giống như trong Kinh Kim Cang có nói. Ở nơi vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức vị Phật, nhiều như số cát sông Hằng, đều đã từng gieo trồng các căn lành. Ở trước vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức vị Phật, nhiều như số cát sông Hằng, đều đã từng gieo trồng các căn lành. 2. Đủ đại trí huệ. Ngài phát đại Bồ Đề tâm rộng độ tất cả chúng sinh. Tuy độ khắp tất cả chúng sinh, nhưng chẳng chấp tướng độ chúng sinh. Đó tức là đại trí huệ. Trong Kinh Kim Cang có nói: Loài sinh bằng trứng, bằng thai, bằng ẩm ướt, bằng biến hóa. Loài có sắc, không sắc, có tưởng, không tưởng, chẳng có tưởng, chẳng không tưởng. Ta đều khiến cho vào vô dư niết bàn mà diệt độ. Diệt độ như vậy, vô lượng vô số vô biên chúng sinh, mà thật chẳng có chúng sinh nào được diệt độ. Chẳng có một chúng sinh nào là Phật độ, mà chúng sinh đều tự độ vậy. Nghĩa là tuy nhiên độ chúng sinh mà chẳng chấp tướng độ sinh. Chẳng giống như chúng ta làm được một việc gì tốt thì tuyên dương: Tôi độ được bao nhiêu người xuất gia, tôi độ được bao nhiêu người phát tâm tin Phật, hoặc là người nào đó là do tôi độ, người nào đó là do tôi giới thiệu để tin Phật. Đó là chấp trước tướng. Vì sao chấp tướng? Vì ngu si. Người có đại trí huệ thì chẳng chấp tướng. Bồ Tát thì lìa tất cả tướng, tức là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nếu không lìa tướng thì chẳng phải là Bồ Tát. 3. Tin Đại Pháp. Đại Pháp tức là Pháp Đại Thừa. Bạn phải tin sâu Pháp Môn Đại Thừa thật tướng, tin sâu nhân quả, tin sâu trí huệ bát nhã. Phật Pháp như biển cả, chỉ có niềm tin mới vào được. Nếu bạn thiếu niềm tin, thì dù Phật Pháp rộng lớn cũng không thể độ bạn được. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: Tin là nguồn gốc mẹ công đức, nuôi lớn tất cả các căn lành. Căn lành từ đâu đến? Từ niềm tin đến. Từ niềm tin sinh ra. Cho nên tin là mẹ của tất cả công đức. Đại Bồ Tát tin sâu tất cả đại pháp, diệu pháp vô thượng, nhất là đối với bộ kinh diệu pháp liên hoa này, Ngài đặc biệt tin sâu coi trọng. Chúng ta có đại tín tâm chân chánh đối với Phật Pháp, thì chúng ta cũng là Đại Bồ Tát. Trong Kinh Kim Cang có nói: Cho đến trong một niệm sinh niềm tin thanh tịnh, thì phước đức ấy thắng hơn dùng bảy báo bố thí 3.000 đại thiên thế giới. Công đức của một niềm tin thanh tịnh của bạn đồng như dùng bảy báo để bố thí cho tất cả thế giới. Mà Đức Như Lai hoàn toàn biết tâm niệm này của bạn, không thể khiến cho luống qua. Cho nên chúng ta là người học Phật Pháp đều phải đem niềm tin chân chánh ra mới có thể đắc được sự tương ưng. 4. Hiểu đạo lý. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói: tin, hiểu, hành, chứng. Do đó, hiểu đại lý thì phải y chiếu tính tâm. Trước hết phải tin, sau mới hiểu, rồi thực hành, cuối cùng sẽ chứng đắc. Đại lý là gì? Tức là minh bạch tất cả chúng sinh vốn là Phật, tức cũng là lý tức Phật, ở trong sáu tức Phật. Nói theo lý thì mỗi chúng sinh đều là Phật, nhưng phải tu hành mới thành Phật được. Nếu không tu hành mà cứ nói mình là Phật thì chẳng ích gì. Ví như bạn tự phong làm vua, suốt ngày tự hô ta là hoàng đế, ta là hoàng đế, nhưng chẳng có dân dọa bá quan đến bảo hộ bạn, chẳng có nhân dân để chi trì. Nếu chẳng có, bạn chỉ là hoàng đế trống rỗng, có ích gì? Cho nên theo lý mà nói thì tất cả chúng sinh vốn là Phật, nhưng phải tu hành mới trở về nguồn cội được, nhận thức bộ mặt thật vốn có của mình. Tại sao phải minh bạch chúng sinh vốn là Phật? Vì trí huệ thật tướng không lìa tâm chúng sinh, đều đầy đủ trong mỗi tự tính của chúng sinh, cho nên phải hiểu đại lý. 5. Tu đại hạnh. Đại Bồ Tát siêng tu lục độ vạn hạnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. A lớn, bố thí gồm bố thí tài, bố thí pháp, bố thí không sợ hãi. A nhỏ, bố thí tài lại có nội tài, tức đầu mắt tủy não, và ngoại tài, tức ngai vàng vợ con. Hành Bồ Tát đạo là chẳng có tướng ta, chẳng có tướng người, cho nên Bồ Tát xả bỏ tất cả, bố thí cho mọi người. B nhỏ, bố thí pháp, tức là thuyết pháp lợi sinh, vì chúng sinh mà thuyết giảng Phật Pháp. Cho nên người học Phật Pháp đều phải học tập giảng kinh thuyết pháp, để thuyết giảng cho mọi người nghe. Nếu biết chút ít thì nói chút ít, biết nhiều thì nói nhiều, tùy theo sự hiểu biết của mình mà giảng giải cho người nghe. Đó tức là bố thí pháp, dùng pháp để bố thí, giáo hóa chúng sinh. C nhỏ, bố thí không sợ hãi, tức là nếu có người gặp hoàn cảnh bất như ý hoặc tai nạn, trong tâm sợ hãi âu lo, mà lúc đó bạn an ủi họ, khiến cho họ tiêu trừ hết tất cả sợ hãi lo âu, tâm được yên ổn. B lớn, trì giới. Giới có 5 giới, 8 giới, 10 giới. 10 giới trọng, 48 giới khinh. Giới tỳ kheo, giới tỳ kheo ni. C lớn, nhẫn nhục là phương pháp hữu dụng nhất. Nếu bạn nhẫn nhục được thì giống như lượm được báu vật vậy. Có câu chuyện này tôi đã từng nói qua. Có vị tu hành nhẫn nhục ghi câu: tính của tôi như tro, dán lên ở trước cửa. Ý nghĩa câu đó là tính của vị đó chẳng còn lửa, chưa bao giờ nóng giận. Vị tu hành này ngày đêm tinh tấn dụng công, tính tình tu rất nhu hòa. Lúc đó có vị Bồ Tát đến khảo nghiệm đạo hạnh của vị đó. Bồ Tát đến trước cửa của vị đó hỏi: mấy chữ này là chữ gì? Đáp: tính như tro. Lát sau Bồ Tát trở lại hỏi nữa: tấm đó biên cái gì vậy? Vì tôi chẳng nhớ rõ. Đáp: tính như tro. Cứ như thế trở lại hỏi mấy lần, cuối cùng vị tu hành nổi lửa sân lên, lớn tiếng la lớn: tính như tro, tính như tro, ông có nghe không? Ông có nghe không? Cứ đến nhiễu loạn sự tu hành của tôi. Bồ Tát cười nói: té ra tro vẫn còn lửa. Nói xong giọt thân lên hư không biến mất. Bạn biết vị Bồ Tát này là ai chăng? Đó là Bồ Tát Quán Thế Âm định khảo nghiệm ông ta. Kết quả tu mấy chục năm tính như tro nhưng vẫn còn lửa. Trước khi Bồ Tát Quán Âm đi có nói: "Ngươi hãy tiếp tục tu hành, 20 năm sau ta sẽ đến nữa." Do đó, đủ thấy nhẫn nhục là việc cực đoan chẳng dễ dàng. Quan trọng nhất là chẳng còn nóng giận. Đề lớn, tinh tấn. Gồm thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Thân tinh tấn là lạy Phật, tụng kinh, trì chú, vân vân. Ngày đêm sáu thời đều tinh tấn dụng công, một phút một giây cũng không giải đại phóng dật. Chân chánh dụng công chẳng phải cứ giả bề mặt bên ngoài, mà là tự mình chân thật dụng công, đừng ở trước mặt đại chúng tạo tác giả vờ. Tâm tinh tấn là luôn luôn siêng tu giới định huệ, diệt trừ tham sân si. E lớn, thiền định. Tham thiền đã tọa thì phải cần tinh tấn để trợ giúp. Có tinh tấn thì tất có nhẫn nại. Có nhẫn nại tức tu được công đức, tham thiền đã tọa nhập định. Nếu chẳng tinh tấn, một nóng mười lạnh, tu một ngày nghỉ mười ngày, thì diễn diễn cũng chẳng đắc được thiền định. Ép lớn, bát nhã. Bát nhã là quan trọng nhất. Người tu hành phải có trí huệ, thiếu trí huệ thì rất khó tu hành. Người có trí huệ thì bất cứ lúc nào cũng đều dụng công, thấy gì cũng đều là trí huệ. Do đó, thúy trúc hoàng hoa vô phi bát nhã, nghĩa là trúc xanh hoa vàng đâu chẳng phải là bát nhã trí huệ. Giống như tôi có một đệ tử nói với tôi: "Sư huynh nào đó khi nói chuyện với con thì mắng con." "Mắng ai?" "Đó chẳng phải là ngu si chăng? Nếu bạn có trí huệ thì y mắng bạn, mà bạn không nhận sự mắng này thì sự mắng này trở về y." Ví như có người ngửa mặt lên trời phun nước miếng, nước miếng chẳng bao lâu lại trở về mặt mình. Hoặc là bạn có thể xem như người đó vì mình mà ca hát hoặc là nói tiếng ngoại quốc. Như thế thì việc lớn sẽ quá nhỏ, việc nhỏ chẳng còn nữa. Đó mới là thật sự có trí huệ. Đừng trách cứ rằng y mắng chửi tôi, cứu kính, tôi lại là ai? Bồ Tát chẳng có tướng tôi, chẳng có tướng người, chẳng có tướng chúng sinh, chẳng có tướng thọ mạng, như vậy còn cái tôi chăng? Người xuất gia phải sớm trừ khử cái tướng tôi, đừng để nó tồn tại, sẽ có chướng ngại. Bồ Tát còn phải quét sạch ba tâm: tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai. Tâm quá khứ đã qua rồi, cho nên tâm quá khứ không thể đắc được. Tâm hiện tại, nếu bạn nói bây giờ là hiện tại, nhưng từng sát na trôi qua không ngừng, cho nên tâm hiện tại cũng không thể đắc được. Tâm vị lai, vị lai thì chưa đến, do đó tâm vị lai cũng không thể đắc được. Nếu bạn đã thấu rõ ba tâm không thể đắc được thì còn có gì để chấp trước? Không chấp trước tất cả, tức là đắc được giải thoát, được tự tại thật sự. Bồ Tát lại có bốn pháp nhiếp: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Bố thí, Bồ Tát phải luôn luôn có tâm bố thí khắp cho tất cả chúng sinh. Ái ngữ, Bồ Tát chẳng có tướng ta, cho nên đối với tất cả chúng sinh thường sinh tâm thương xót, xem chúng sinh như chính mình, chẳng có chút phân biệt ta người. Bồ Tát tự độ độ tha, đối với bất cứ chúng sinh nào cũng đều dùng lời dịu dàng ôn hòa để đối xử. Lợi hành, tất cả chúng sinh đều thích sự lợi ích, cho nên Bồ Tát thường làm việc lợi ích cho chúng sinh. Đồng sự, Bồ Tát hóa thân trăm ngàn ức, thấy thân gì độ được họ thì hiện ra thân đó để độ họ. Khi Đức Phật hành Bồ Tát đạo thì vì muốn độ một bầy nai mà hóa thành thân nai để giáo hóa chúng. đó là một trong những đồng sự. Hành Bồ Tát Đạo thì khó hành mà hành được, khó xả mà xả được, khó nhẫn mà nhẫn được, khó nhường mà nhường được. Đó là những điều kiện tu hành Bồ Tát phải có. 6. Trải qua đại kiếp. Một kiếp tức là 13.9600 năm. 1.000 kiếp hợp lại là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp là một trung kiếp, 4 trung kiếp là một đại kiếp. Vậy Bồ Tát phải tu bao nhiêu kiếp? 3 đại A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ là tiếng Phạn, dịch là vô lượng số. Cho nên làm Bồ Tát chẳng phải là việc dễ dàng, phải trải qua 3 vô lượng số đại kiếp thời gian mới thành đại Bồ Tát. 7. Cầu đại quả. Bồ Tát cầu đại quả gì? Ngài cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Cho nên đại Ma Ha Tát đầy đủ 7 đại ý nghĩa này. Trong hội Pháp Hoa này có bao nhiêu vị đại Bồ Tát? Có 8 vạn người. 8 vạn người này đều đắc đại đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do đó, con đường này chỉ tiến về trước, cho nên nói đều không thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có 3 bất thối chuyển. 1. Vị bất thối. Bồ Tát Đại Thừa không thối lùi về quả vị nhị thừa. 2. Niệm bất thối. Đại Bồ Tát luôn luôn nghĩ nhớ hành Bồ Tát Đạo, tu lục độ vạn hành, niệm niệm hướng về trước mà chẳng lui về sau, chưa từng nghĩ tôi không hành Bồ Tát Đạo mà làm tự liễu hán. Bồ Tát không bao giờ khởi ý niệm như thế. 3. Hành bất thối. Bồ Tát tinh tấn không giải đãi, chỉ có tiến chứ chẳng có lùi. Đều đắc được Đà La Ni nhạo thuyết biện tài. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch là tổng trì. Tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, còn gọi là giá trì hoặc là chú. Đà La Ni là sinh thiện diệt ác, che ác giữ thiện, nghĩa là không làm các điều ác, làm các điều lành. Và nghĩa là giới đại đồng tiểu dị, bất quá giữ giới luật thì bạn tự mình giữ gìn. Đà La Ni thì trì tụng chú, sức lực của chú trợ giúp cho bạn dứt các điều ác, sinh các điều lành. Đà La Ni có rất nhiều thứ Bồ Tát đều đắc được, và còn đắc được nhạo thuyết biện tài. Cũng có thể nói là đắc được Đà La Ni nhạo thuyết biện tài. Chuyện bánh xe pháp bất thối chuyển. Chuyện bánh xe pháp là gì? Bồ Tát thường chuyển bánh xe pháp, tức là chuyển bánh xe pháp bất thối chuyển. Ví như hiện tại chúng ta giảng kinh thuyết pháp, hoặc phiên dịch kinh ra tiếng Anh, tiếng ngoại ngữ khác, hoặc giới thiệu Phật pháp cho mọi người đều biết, đó đều là chuyện bánh xe pháp. Tất cả những công việc hoằng pháp đều gọi là chuyện bánh xe pháp. Cho nên chúng ta là Phật giáo đồ đều phải coi công việc chuyện bánh xe pháp là trách nhiệm của mình, đem hết khả năng ra làm. Hơn nữa, hiện tại là thời đại khoa học, có máy in, máy đánh chữ. Chúng ta lợi dụng những công cụ này, lưu truyền rộng rãi những bản kinh đã dịch ra tiếng ngoại quốc, khiến cho mỗi người đều có phần. Đó tức là chuyện bánh xe pháp, khiến cho Phật pháp chảy mãi không ngừng, vĩnh viễn không dứt. Khi tôi còn thiếu thời tại Đông Bắc Trung Quốc, học Phật pháp chẳng bao lâu, thì thích nhất là in kinh Phật, in ra mấy trăm mấy ngàn bộ. Mỗi khi vào dịp lễ hoặc ngày sinh nhật của thân nhân bạn bè, thì tôi đều biếu cho họ làm quà, khiến cho họ sinh ra cảm hứng đối với Phật pháp. Đó là tôi chuyện bánh xe pháp bất thối trước kia. Hy vọng mỗi người đều tận hết khả năng lưu truyền Phật pháp, khiến cho bánh xe pháp chuyển mãi không ngừng. Đại Bồ Tát cúng dường vô lượng chư Phật ở nơi các đạo tràng của chư Phật trải qua vô lượng kiếp, dung bồi các gốc công đức lành. Bạn thường cúng dường Tam Bảo, tức là dung bồi gốc rễ đức hạnh của chính mình. Cho nên tám vạn vị Đại Bồ Tát này thời khắc luôn luôn đều được chư Phật tán thán ca ngợi. Thiện nam tử, ông hành Bồ Tát đạo bất thối chuyển, thật tốt, thật không sai. Đại Bồ Tát dùng tâm từ bi giáo hóa chúng sinh, tu dưỡng thân mình. Các ngài khéo đắc được trí huệ của Phật, thông đạt đắc được đại trí huệ, cho nên đến được bờ kia. Nếu đắc được đại trí huệ thì đến được bờ kia, tức Ba La Mật. Danh hiệu của tám vạn Đại Bồ Tát này vang khắp trong vô lượng thế giới. Tất cả chúng sinh thường nghe, thường niệm, thường biết. Trong tất cả vô lượng vô biên thế giới, Bồ Tát độ giáo hóa vô số trăm ngàn chúng sinh. Kinh văn. Tên của các ngài là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế, Bồ Tát Thường Tinh Tấn, Bồ Tát Bất Hưu Tức, Bồ Tát Bảo Trưởng, Bồ Tát Dược Dương, Bồ Tát Dũng Thí, Bồ Tát Bảo Nguyệt, Bồ Tát Nguyệt Quang, Bồ Tát Mãn Nguyệt, Bồ Tát Đại Lực, Bồ Tát Vô Lượng Lực, Bồ Tát Diệt Tam Giới, Bồ Tát Bạc Đà Bà La, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Bảo Tích, Bồ Tát Đạo Sư, vân vân. Các vị Đại Bồ Tát như vậy gồm tám vạn người tụ hội. Giảng giải. Tám vạn vị Đại Bồ Tát có tám vạn danh hiệu. Nếu kể ra hết thì bộ kinh Pháp Hoa này sẽ quá dài, cho nên chỉ đề ra mấy vị Đại Bồ Tát đứng đầu trong số đó làm đại biểu. Bồ Tát đại biểu đứng đầu có Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi là tiếng Phạn, dịch là Diệu Đức, Diệu Cát Tường. Vị Bồ Tát này trí huệ rộng lớn vô cùng, tư cách cũng già nhất. Trong quá khứ, ngài sớm đã thành Phật, hiệu là Long Chủng Thượng Tôn Dương Phật. Thành Phật rồi, ngài ẩn lớn hiện nhỏ, hành Bồ Tát đạo giáo hóa chúng sinh, trợ giúp Phật hoằng dương giáo hóa. Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng là bốn vị Đại Bồ Tát. Bồ Tát Văn Thù ở tại núi Ngũ Đài là đạo tràng ngài thường hiển hiện. Thần thông diệu dụng của ngài thật không thể nghĩ bàn. Lão Hòa Thượng Hư Vân đã từng phát nguyện đi ba bước lại một lạy, từ Nam Hải núi Phổ Đà lại đến núi Ngũ Đài cầu sự cảm ứng của Bồ Tát Văn Thù, khiến cho ngài cũng đắc được đại trí. Lộ trình ba bước một lạy dài khoảng 5-6 ngàn dặm. Bạn nói phải lạy bao lâu mới xong? Là một đoạn thời gian rất dài. Nếu muốn biết tỉ mỉ thì hãy xem quyển Hư Vân Lão Hòa Thượng Niên Phổ hoặc là Quả Truyện. Trong đó có một đoạn như thế này: tức là ngài Hư Vân lại đến sông Hoàng Hà, thì vào lúc mùa đông tuyết xuống quá nhiều, mới tá túc cạnh bờ sông trong một cái sạp để tránh tuyết rơi. Trải qua mấy ngày, tuyết từ từ bớt dần. Ngài cũng đói rã rượi, gần như sắp chết. Lúc đó có một vị ăn mày đến, lấy cỏ che chung quanh cái sạp, nổi lửa nấu cháo gạo vàng, dâng cho hòa thượng dùng. Ăn xong thì hồi phục sức lại. Ngài Hư Vân mới hỏi vị ăn mày tên họ và từ đâu đến. Vị ăn mày nói: họ Văn tên Cát, đến từ Ngũ Đài. Ai cũng đều biết tôi. Sau đó vị ăn mày này mang hành lý cho ngài Hư Vân. Ngài Hương Vân thì ba bước một lạy rất là thuận tiện. Trên đường đi, có khi vào chùa tá túc, nhưng hòa thượng trong chùa chuyên môn khinh khi vị ăn mày này, lại mắng ngài Hư Vân: ông lễ lạy thì lễ lạy, sao còn dẫn kẻ ăn mày đi theo? Ngài Hư Vân bị người mắng chửi, còn vị ăn mày lại càng bị người mắng chửi, thậm chí không cho vị ăn mày ngủ ở trong chùa, bị đuổi ra khỏi chùa. Vị ăn mày nói với ngài Hư Vân: từ đây còn cách núi Ngũ Đài chẳng bao xa, tôi đi về trước, ông từ từ đến. Hành lý của ông chẳng bao lâu sẽ có người mang lên núi cho ông. Quả nhiên giữa đường, ngài Hư Vân gặp một vị quan đánh xe ngựa, giúp ngài mang hành lý đến núi Ngũ Đài. Còn ngài Hư Vân thì ba bước một lạy. Khi đến núi Ngũ Đài, mới hỏi các vị hòa thượng của núi Ngũ Đài: có biết một vị ăn mày tên là Giang Cát chăng? Nhưng chẳng có ai biết. Sau đó mới kể cho một vị tăng nghe, thì vị tăng chắp tay là nói: đó là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù. Văn là Văn Thù, Cát là Diệu Cát Tường. Ngài Hư Vân lại Bồ Tát Văn Thù được sự cảm ứng của Bồ Tát Văn Thù đến giúp đỡ ngài. Ngài với Bồ Tát ở chung khá lâu nhưng cũng chẳng biết. Kết quả sau này mới biết là Bồ Tát Văn Thù hiện thánh, thế mà chẳng nhận ra. Cho nên chỗ diệu của Bồ Tát Văn Thù thật không thể nghĩ bàn. Vì chỗ diệu của ngài nên hóa thành một kẻ ăn mày. Nếu ngài biến thành một ông trưởng giả giàu hoặc đánh xe ngựa đến giúp đỡ hòa thượng cũng có thể, nhưng ngài không làm như thế. Ngài cũng nguyện theo hòa thượng chịu khổ. Cho nên đó là đại trí đại huệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là vị Bồ Tát rất đặc thù. Khi ngài ra đời thì có 10 điều Cát Tường phát sinh, chẳng giống như các vị Bồ Tát khác. Bồ Tát Văn Thù là bậc đại trí huệ. Có bạn sẽ hỏi: vậy Tôn giả Xá Lợi Phất cũng là bậc đại trí huệ, giữa Bồ Tát Văn Thù và ngài Xá Lợi Phất có gì khác biệt? Trí huệ của Bồ Tát Văn Thù là thật trí, trí huệ đại thừa. Còn trí huệ của Tôn giả Xá Lợi Phất là quyền trí, trí huệ tiểu thừa. Sau đây là 10 điều Cát Tường phát sinh khi Bồ Tát Văn Thù ra đời. 1. Quang minh đầy phòng. Quang minh này sáng hơn bất cứ ánh sáng đèn gì, đại biểu đại trí huệ của Bồ Tát. 2. Cam lồ đầy sân. Cam lồ là một thứ nước bất khả tư nghị, có thể trị lành đủ thứ bệnh. Nếu ai uống được thì chẳng bị uy hiếp về khổ sinh già bệnh chết. 3. Đất giọt lên bảy báo. Bảy báo là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não. Tại sao bảy báo giọt lên? Vì Bồ Tát Văn Thù đã tu lục độ vạn hạnh hết sức cứu kính viên mãn, cho nên ngài đến đâu cũng đều cảm ứng châu báu từ dưới đất xuất hiện. 4. Thần thông khai mở bảo tàng. Sức đại thần thông của Bồ Tát Văn Thù khiến cho đất nứt ra mà lộ ra bảo tàng ẩn náu ở dưới đất. Đây chẳng giống đất giọt lên bảy báo như điều thứ ba ở trên. Ở đây đất nứt xé ra mà hiển lộ ra bảo tàng. 5. Gà sinh phụng hoàng. Điềm này càng chẳng tầm thường so với điềm vừa rồi ở trên. Kỳ thật gà chỉ sinh gà, nhưng vì Bồ Tát Văn Thù ra đời là việc phi thường đặc thù, cho nên trứng gà nở ra phụng hoàng. Phụng hoàng là thần của loài chim. 6. Heo sinh rồng con. Điềm Cát Tường này càng hi kỳ ít thấy hơn gà sinh phụng hoàng. Nếu bạn đã cảm thấy quá bất khả tư nghị thì hãy xem mấy điềm dưới đây nữa. 7. Ngựa sinh kỳ lân. Kỳ lân, thân nai đuôi bò, một sừng. Ngựa mà xuyên kỳ lân là điều hiếm có trên đời. 8. Bò xuyên bạch trạch. Bạch trạch là tên của loài thần thú biết nói, là một loài thần thú hiếm có vô cùng mà các tường chẳng giống bò cũng chẳng giống ngựa. 9. Thóc biến thành vàng. Các bạn nghĩ có kỳ dị chăng? Có những người cho rằng thật là quá kỳ dị cho nên không tin. Nếu bạn không tin là vì bạn chẳng minh bạch. Nếu bạn minh bạch thì chẳng có nghi vấn gì. Trước kia chắc chắn bạn chưa từng nghe qua những việc này, cho nên làm sao bạn tin được? Bất quá, thế giới này quá rộng lớn, mà những gì chúng ta thấy nghe đều có hạn. Vì chúng ta chưa nghe qua những hiện tượng kỳ dị này. Khi thóc chuyển biến thành thóc bằng vàng rồi, thì không thể làm vật ăn nữa, nhưng đó chỉ là số ít. 10. Voi đủ 6 ngà. Thông thường chúng ta chỉ biết voi có 2 ngà, nhưng khi Bồ Tát Giang Thù ra đời thì voi đều mọc ra 6 cái ngà. Bạn nói đó có kỳ dị chăng? Có vị cư sĩ hỏi, tại sao voi đủ 6 ngà? 6 ngà là tượng trưng cho 6 độ, tức lục độ. Voi là đại biểu cho vạn hạnh. Đó là 10 điềm cát tường hiển hiện khi Bồ Tát Giang Thù ra đời. Đó cũng là biểu hiện Ngài thuyết pháp biện tài vô ngại. Bồ Tát Giang Thù trí huệ đệ nhất trong chúng Bồ Tát, đầy đủ dũng mãnh thật trí, thuyết pháp viên dung vô ngại. Nếu như các bạn nghe được Bồ Tát Giang Thù thuyết pháp, thì các bạn sẽ thấy sự giảng pháp của tôi còn thua Ngài xa lắm, vì chẳng cách chi so sánh được. Hoặc có bạn sẽ nói, chúng con rất thích Hòa Thượng giảng pháp, chúng con cảm thấy Hòa Thượng giảng rất là hay. Nhưng nếu quý vị nghe được sự giảng pháp của Bồ Tát Giang Thù thì sẽ biết không thể sánh với Ngài được.